Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 334, phụ tử khoảng cách. Tất cả mọi người đều xem trọng Namikaze Minato tương lai thành tựu. Ở trước mắt Shimura Yu không thường thường xuất hiện tình huống. Namikaze Minato thậm chí là trong thôn đệ nhất thiên tài Jiraiya lúng túng sờ sờ sau gáy của chính mình trước. Trong lòng hắn cũng là đối với cái này đệ tử có hổ thẹn, đạo lý này ai cũng biết. Chỉ là thực thi lên độ khó nhưng là rất lớn, Jiraiya cũng muốn nhẫn giới có thể cùng bình. Hắn không thể không tin tưởng đại cấp mô tiên nhân tiên đoán. Chính mình đem giáo dục ra dự ngôn chi tử. Tên đồ đệ này đem cho thế giới mang đến biến cách. Không biết loại này biến cách sẽ cho thế giới yên ổn vẫn là mang đến hủy diệt, hắn tin tưởng chính mình có thể mang giáo dục đệ tử từ thiện cho nhẫn giới hòa bình mang đến thời cơ. Hắn cũng không có đem Nagato nắm giữ Raigen sự tình nói ra. Điểm này trừ mình ra cùng với Nagato đoàn người, hắn tin tưởng không có ai biết Jiraiya hiện tại rất xoắn suýt. Trước hắn cho rằng Nagato sẽ là dự ngôn chi tử. Dù sao hắn có lục đạo tiên nhân Raigen, thế nhưng hiện tại Namikaze Minato biểu hiện cũng rất tốt. Thậm chí ở rất nhiều biểu hiện lên, Namikaze Minato càng là thích hợp trở thành dự ngôn chi tử. Hắn là cái có đại quyết đoán, có chí lớn hướng về người. Jiraiya thậm chí thừa nhận Namikaze Minato là tốt nhất người thừa kế. Hắn kế thừa chính mình ưu điểm, tương tự bài trừ mình ra khuyết điểm, Kakashi thực lực cũng sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần hắn trưởng thành. Có điều tâm thái của hắn nhưng là có như vậy một chút vấn đề. Shimura Yu quay về Namikaze Minato dặn dò, tốt xấu Hatake Kakashi cũng là Hatake Sakumo nhi tử. Lúc trước nanh trắng đối với mình nhưng cũng là rất chăm sóc. Shimura Yu chính là một người như vậy. Người khác đối với mình chân tâm thực lòng tốt, như vậy hắn cũng sẽ làm đủ khả năng sự tình, như vậy a. Tất cả mọi người nghe rõ ràng Shimura Yu ý tứ. Nanh trắng chết ở Hatake Kakashi trên người lưu lại ảnh hưởng rất lớn, làm lão sư. Đây là trách nhiệm của ta. Tiểu Thái Dương đang nói chính sự thời điểm nhưng là thập phần thật lòng. Hơn nữa ta sẽ để Kakashi đi Mai Duy tiền bối bên kia tiếp thu huấn luyện. Mai Duy tiền bối là nanh trắng tiền bối chi giao bạn tốt. Hơn nữa Mai Duy tiền bối nhi tử tuổi tác cũng cùng Kakashi gần như. Hai người vừa vặn tập hợp một đôi. Nghe Namikaze Minato, Jiraiya trên mặt một bước. Mà những người khác nhưng là trên mặt mang theo ý cười. Jiraiya người lão sư này làm cũng thật là thất bại a. Ở Namikaze Minato trong mắt, Mai Duy hay là chỉ là một cái vạn năm hạ nhẫn. Thế nhưng thực lực của hắn nhưng là sâu không lường được. Mà chính mình cũng ở Jiraiya trên người nhìn thấy đại nghị lực. Hay là do Mai Duy tiền bối cho Hatake Kakashi giáo dục lý niệm mới là thích hợp nhất đến với giáo viên của chính mình Jiraiya. Thực lực hay là rất mạnh mẽ. Thế nhưng hắn nghị lực e sợ còn không sánh bằng Mai Duy. Chỉ ít Jiraiya không bỏ xuống được sắc đẹp mê hoặc. Hắn vẫn có không trọn vẹn, mỗi người đều có chính mình nhược điểm. Namikaze Minato chính mình cũng có. Ân, Kakashi thiên phú rất tốt. Hatake Kakashi thiên phú đương nhiên là vô cùng tốt. Hatake bộ tộc tuy rằng không phải lục đạo hậu duệ, không có mạnh mẽ như vậy phần mềm hách. Thế nhưng thiên phú của bọn họ đều là tương đương không sai. Shimura Yu cùng nanh trắng quan hệ tương đương không sai. Hắn biết nanh trắng trước khi chết thậm chí chạm tới siêu ảnh giả ngưỡng cửa cho tới Kakashi. Chỉ có thể nói hắn là một cái kỳ hoa. 12 tuổi trở thành thượng nhẫn này xác thực là thiên phú dị bẩm, chỉ là khi chiếm được Obito Sharingan. Sau khi, sự tiến bộ của hắn chậm chậm, người cũng hoang mang. Từ đây đi tới đánh ai cũng chỉ có thể Kakashi vận mệnh, tuy rằng ở đại chiến lần thứ tư bên trong. Kakashi cũng coi như là đặc sắc một cái. Cuối cùng càng là ở Obito dưới sự giúp đỡ. Làm một hồi ngũ dây thật nam nhân cùng Osusuki Kaguya đánh một cái Kakashi có điều tổng thể tới. Nói, ở Kakashi được Sharingan sau khi đến bị Pain giết trước khi chết. Hắn khoảng thời gian này biểu hiện cũng không phải đặc biệt đặc sắc. Ta sẽ cố gắng. Namikaze Minato trên mặt lộ ra một tia trịnh trọng tiểu thái dương tam quan thập phần chính. Nếu như nói hắn từ nhỏ mục tiêu là trở thành Hokage, như vậy có Shimura Yu xuất hiện, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn rất khó thành vì là Hokage tiểu thái dương cũng không phải bạch nhãn lang. Hắn đem mục tiêu của chính mình định vị giảm xuống một chút. Từ Hokage vị trí nhắm vào đến ám bộ bộ trưởng vị trí. Hay là như vậy cũng có thể giúp Shimura Yu, trợ giúp cho Konoha. Hắn là cái có tự mình hy sinh ý thức người. Nếu như hắn muốn cùng Shimura Yu tranh cướp Hokage, chuyện này đối với Konoha là bất lợi. Hắn đem vị trí của chính mình bãi rất rõ ràng được rồi. Không thể không nói, thiên tài đều sẽ phòng ngừa chu đáo. Này không phải Namikaze Minato cả nghĩ quá rồi, mà là sự thông minh của hắn là thật sự rất cao ở nguyên tắc bên trong. Hắn chính là một cái mưu tính sâu xa người. Obito đem cửu vĩ thả ra. Namikaze Minato thậm chí ngay cả thân phận của đối phương đều không chắc chắn lắm. Liền lưu lại vô số hậu chiêu. Vậy cũng là trong thời gian cực ngắn lưu lại Namikaze Minato đó là thật sự IQ cao. Thế nhưng Shimura Yu nhưng không phải. Hắn chỉ là biết đến muốn so với người nơi này nhiều. Kiến thức khá rộng rãi rộng. Càng là hiểu rõ nội dung vở kịch thôi. Thật muốn so với thông minh. Hắn tuyệt đối không phải Namikaze Minato đối thủ. Phỏng chừng liền trong nhà Mikoto tiểu loli cũng không bằng Kakashi thông minh cũng không thấp. Hắn thậm chí có thể trở thành tham mưu hình ninja. Có thể thấy được hắn có cỡ nào phát triển toàn diện, cuộc thi bắt đầu đi. Sarutobi Hiruzen đến thời gian thập phần đúng giờ. Hắn nhưng là một cái người bận bịu. Có điều hắn cũng không có những kia quan liêu tác phong. Yêu thích để một đám người chờ hắn như là tốt nghiệp thi thử cái gì. Hắn không đến kỳ thực cũng không có vấn đề gì. Có điều sớm tốt nghiệp vậy thì không giống nhau. Kakashi nghe được Sarutobi Hiruzen. Trực tiếp rút ra sau lưng của hắn tiểu đoàn đao. Ánh mắt trịnh trọng nhìn mình trước mặt Sarutobi Shinosuke. Sarutobi Shinosuke bây giờ ở Konoha. Cũng là một cái hiển hách cao thủ nổi danh. Hắn là đệ tam Hokage con ruột. Tương tự cũng là Konoha trụ cột tài năng. Hắn hôm nay đã có tinh anh thượng nhẫn thực lực. Hay là ngày sau không đạt tới Sarutobi Hiruzen trình độ. Thế nhưng ảnh cấp cũng không phải không thể. Hatake Kakashi hiển nhiên là nghe qua Sarutobi Shinosuke tên. Thậm chí còn từng thấy. Trước mắt cái tên này đã từng vẫn là cha mình thủ hạ. Cuộc thi lần này yêu cầu rất đơn giản. Cũng không có cho hắn cụ thể sát hạch nội dung. Chỉ là yêu cầu hắn cùng Sarutobi Shinosuke đối chiến. Thể hiện ra thực lực của chính mình. Đồng thời dành cho chấm điểm Sarutobi Shinosuke hơi hơi lười nhác nhìn Hatake Kakashi. Những năm gần đây, hắn đúng là lười nhác không ít. Như là Hatake Kakashi đối thủ như vậy hắn cũng không phải thập phần lưu ý hắn có thể không tin. Chính mình cũng sẽ như năm đó Kato Gian như vậy lật thuyền trong mương. Dùng chính mình thất bại thành tựu thiên tài Mỹ danh Hatake Kakashi có thể không phải Shimura Yu. Mà chính mình cũng không phải Kato Gian. Chênh lệch quá to lớn. Hắn có đầy đủ tư cách tản mạn nhìn thấy Sarutobi Shinosuke dáng dấp như thế. Một bên quan chiến Sarutobi Hiruzen bất mãn nhíu nhíu mày lại. Khoảng thời gian này bọn họ phụ tử quan hệ có thể không phải rất tốt cầu vốt 10 đờ cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.